Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài phó bản, đám fan theo dõi livestream vội vã phơi bày sự thật phũ phàng. Anh em à, ông này thi bằng lái rớt 3 lần rồi đấy. Cái gì mà B1, C2 còn chưa thi được kia kìa. Nhóc con này vào phó bản xong quên luôn luật giao thông rồi. Tiểu Liên, làm thế này là phản bội hết lòng tin của chị Lê Chi đó. Mọi người không hề hay biết, bọn họ vừa vội vã nhảy lên chiếc xe tang do một thiếu niên mới 19 tuổi lái. Còn chưa kịp ngồi yên chỗ, chiếc xe đã phát ra tiếng động lớn, động cơ gầm rú rồi phóng vọt đi như điên. Chị Y bị sốc mạnh đến mức ngã lăn ra lối đi. Vừa ôm bụng vừa hét lớn. Liên Thanh Lâm, cậu muốn G, Y, E, C người đấy à? Phía trước vang lên giọng nói vội vàng. Đầy áy náy. Xin lỗi, lâu rồi tôi không lái số sàn. Tôi sẽ vững tay hơn. Những hàng ghế sắt lạnh toát hiện rõ dưới ánh đèn tù mù. Không còn bóng dáng người giấy nào trên xe. Qua cửa kính phía sau, có thể lờ mờ thấy đoàn người cầm đuốc đang bị bỏ lại phía xa. Cảm giác K, C, S, T, H, C, S vì chạy trốn lấn át cả nỗi sợ. Adrenaline trào dâng trong từng mạch máu. Chiếc xe sóc nảy dữ dội trên con đường núi gập ghềnh. Chị Y lảo đảo muốn nôn ra mật xanh. Liên Thanh Lâm, cậu chắc chắn mình có bằng lái thật đấy chứ? Câu trả lời của cô là một cú trượt bánh sau. Xe rít lên một tiếng dài như xé toạc không gian. Chị Y ôm lấy ghế. Mặt mày xanh mét, hòe, may thay. Sau quãng đường hoảng loạn đến điên người đó, cuối cùng họ cũng an toàn đến được điểm cần đến. Cầu lớn thôn Quan Bình, dưới ánh trăng mờ ảo, cây cầu chìm trong lớp sương mù dày đặc. Chiếc xe tang dừng khựng lại ở đầu cầu. Bánh xe nghiến trên mặt đất vang lên âm thanh chói tai, làm ai nấy đều thấy lạnh sống lưng. Mọi người lục tục xuống xe, tâm trạng nặng nề, ánh mắt bất giác nhìn về phía tấm bia cầu dựng thẳng ở đầu cầu. Ngày đầu tiên bị kéo vào phó bản, họ đã từng đến đây xem xét, nhưng lúc đó chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Lần này, khi thấy Lê Chi thản nhiên lấy ra một tấm bài vị từ trong N, G, Ư, C áo, chỉ vào những con số khác trên bia và bài vị, tất cả lập tức giật mình. Ngày C, H, E, T trên bài vị và ngày khánh thành cây cầu trùng khớp. Cao Sĩ Quân nuốt nước bọt, đôi mắt mở lớn, ý cậu là có liên quan. Lê Chi gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Anh còn nhớ tin tức trên báo không? Chính quyền đang chuẩn bị quy hoạch khu vực mới, lập khu sinh thái nông thôn để phát triển du lịch. Đây là cách tốt nhất để thoát nghèo cho những vùng đất hẻo lánh như thôn Quan Bình. Mọi người sực nhớ tới dòng tin tức bị đánh dấu đỏ chói trong tờ báo mà họ đọc ngày đầu tiên. Thôn Quan Bình vốn dĩ quá nghèo, dân số ngày càng ít. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả thôn sẽ mãi mãi chìm trong hoang vu. Họ cần một phép màu, và cây cầu này chính là phép màu đó. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu thổi tới khiến ai nấy sờn gai ốc. Lê Chi chỉ tay về phía những ngọn núi bao quanh thôn. Bốn bề là núi non hiểm trở. Không có cây cầu này, muốn vào thôn phải đi đường vòng rất xa, cực kỳ bất tiện. Nếu là người xét duyệt dự án, các anh có chọn một nơi hẻo lánh như vậy không? Không ai trả lời, vì đáp án đã quá rõ ràng. Hứa Thuật nghiêm mặt, trầm ngâm nói, vậy nên họ phải gấp rút xây cầu trước khi chính sách ban hành. Nếu không, cơ hội đổi đời sẽ vụt mất. Có thể họ đã biết tin đồn từ trước. Lê Chi lặng lẽ tiếp lời, giọng nói lạnh đến mức như rơi từ tầng hầm sâu thẳm nhất. Để hoàn thành cây cầu đúng hạn, để đổi lấy vận mệnh mới cho cả thôn, họ đã làm ra chuyện không thể tha thứ. Cô cầm lấy một chiếc xẻng sắt từ trên xe, đưa cho mọi người, đào bia cầu lên đi. Nếu như ngôi mộ Tuấn Táng có bùa trấn yểm, tôi dám chắc dưới bia cầu này cũng có thứ tương tự. Liên Thanh Lâm và Hứa Thuật không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cầm lấy xẻng bắt đầu đào. Mộng Vân thường không gian quanh họ chìm vào yên lặng ngột ngạt. Chỉ còn tiếng xẻng sắt đờ, ớ, em mờ sâu vào đất đá vang vọng giữa màn xương trắng đục. Cao sĩ quân run rẩy liên hồi, bàn tay nắm chặt lấy tay áo chỉ y. Bất chợt, anh ta hét lên kinh hoàng, giọng vỡ ra vì sợ hãi. Nhìn kia, bọn họ đuổi kịp rồi. Cách chương.